Chương 1202, Tiểu Yêu Tinh. Lữ Thấm Liên nói ra, xem trước một chút tại đây Huyền Băng, sau đó lại đi yêu vận động thiên, chúng ta tàn có không ít tốt, các ngươi cảm thấy tốt, chỉ, cái, là thông qua vẻ ngoài đến phán đoán a, cái kia không chính xác. Trầm Tường Mi Tâm đột nhiên mở ra một con mắt, bắn ra một đạo kim quang, nhìn xem một khối hai người cao cực lớn màu trắng Huyền Băng, cái này khối Huyền Băng sở dĩ có thể bày ở chỗ này, là cái này khối Huyền Băng biểu hiện ra có rất nhiều tự nhiên đường vân, tuy nhiên không phải linh vân. Nhưng thoạt nhìn lại thập phần xinh đẹp, Lữ Thấm Liên lắc đầu nói, không phải, bởi vì những cái kia Huyền Băng tầng ngoại đều là trong suốt đấy, hơn nữa tại trong suốt tầng ngoại đóng băng lấy một ít hoa cỏ, bất quá những cái kia đều là một ít cấp thấp linh dược, mà có mấy khối Huyền Băng trong suốt tầng ngoại, còn đóng băng yêu thú phần còn lại của chân tay đã bị cục, cho nên những này Huyền Băng bên trong có cái gì khả năng rất lớn, như vậy các ngươi lái qua đến xem sao. Trầm Tường đột nhiên hiếu kỳ đứng dậy, lái qua mấy khối, nhưng đều không có bảo vật. Thế lực khác đoán chừng cũng có, bất quá bọn hắn đến bây giờ đều không có biểu hiện ra đi bán, hẳn là bọn hắn đã từng từ nơi này chút ít bên ngoài trong suốt Huyền Băng bên trong đạt được qua bảo vật, biết rõ ngươi có hỗn độn thần nhãn về sau, ta tựu không có lại đi động, chờ ngươi xác nhận những cái kia Huyền Băng bên trong không có bảo vật, chúng ta lấy thêm đi bán. Nói xong lời cuối cùng, Lữ Thấm Liên lộ ra nụ cười xấu xa. Trầm Tường cười nói, Liên tỷ, ngươi thực hắc. Lữ Thấm Liên nhõng nhẽo cười nói, đây đều là cùng ngươi học đấy. Trầm Tường thay đổi mặt khác một khối Huyền Băng, có thể trực tiếp sử dụng để tam chỉ, cái, hỗn độn, thần nhãn, hắn xem thời điểm mau hơn, liên tục hơn 10 khối, đều không có phát hiện có bảo vật, bề bộn hơn một canh giờ, Trầm Tường toàn bộ xem xong rồi, chỉ có một khối Huyền Băng bên trong có cái gì, không sai rồi, hơn 10 khối Huyền Băng có thể có một khối có bảo vật, Lữ Thấm Liên thập phần vui vẻ nói, Liên tỷ, ta chỉ nói là bên trong có cái gì, nhưng không nhất định có bảo vật, Trầm Tường giang tay ra nói ra, nhìn không ra bảo vật đến, đừng trách ta. Lữ Thấm Liên ôn nhu mà lau Trầm Tường mồ hôi trên mặt, khẽ cười nói, như thế nào hội, sẽ, quái ngươi thì sao, ngươi sử dụng hỗn độn, thần nhãn rất mệt a, ta còn muốn cảm tạ ngươi đây này. Trầm Tường lúc này là ngừng thở đấy, trong nội tâm kêu lên, yêu tinh kia nhờ gần như vậy, là muốn giết người sao. Một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây cỏ bệnh, đã có vừa rồi giáo huấn, Trầm Tường từ nay về sau tự đối với cái này nũng nịu nữ yêu chi vương rất là e ngại, đặc biệt là nàng tới gần thời điểm. Tự lại để cho hắn cảm thấy giống như có người cầm lợi kiếm chống đỡ lấy cổ họng của hắn. Lữ Thấm Liên xem thấy mình càng là cho Trầm Tường lau mồ hôi, Trầm Tường lại càng là lưu nhiều lắm, nàng rất nhanh tự minh bạch đây là vì cái gì, không khỏi cười khanh khách đứng dậy, sau đó đi tới cái kia Huyền Băng bên cạnh. Trầm Tường như trút được gánh nặng, nói ra, Liên tỷ, nhanh lên phá vỡ cái này Huyền Băng a. Lữ Thấm Liên duỗi ra ngón tay ngọc, trên đầu ngón tay đột nhiên lóe ra đẹp mắt hào quang, như là tinh quang lập lòe như vậy. Ngón tay ngọc nhẹ nhàng đụng một cái kia khối Huyền Băng lập tức toái mất, hóa thành một mảnh tinh tế băng tinh chồng chất tại mặt đất, lóe ra ống ánh cởi bỏ. Cái này khối Huyền Băng rất lớn, cho nên băng tinh rất nhiều, Lữ Thấm Liên phất tay lại để cho băng tinh lơ lửng đứng dậy, lập tức nhìn thấy một khối như là như dưa hấu lớn nhỏ màu xanh thạch đầu. Đây là cái gì? Lữ Thấm Liên khống chế cái này khối đá xanh lơ lửng qua đến, nghi ngờ nói, như là một con yêu thú trứng, chẳng lẽ là thái cổ thời kỳ thú noãn? Trầm Tường đem những cái khi băng tinh thu hồi đến, những này bệnh tình đối với hắn mà nói thế nhưng mà bảo bối, chỉ cần hắn khống chế luyện chế những này băng tinh phương pháp, hắn có thể luyện chế ra phẩm chất rất cao, có thể tăng lên băng hàng lực lượng đan, hoặc là có thể thoáng cái tuôn ra rất cường đại băng hàng lực lượng đan. Ta dùng hỗn độn, thần nhãn đến nhìn xem. Lữ Thấm Liên nhẹ gật đầu, đem cái này khối màu xanh hình bầu dục thạch đầu phóng tại mặt đất. Trầm Tường mi tâm hỗn độn, thần nhãn mở ra, bắn ra một đạo kim quang, theo nhiều góc độ nhìn kỹ, có thể nhìn ra cái gì sao? Lữ Thấm Liên lo lắng mà hỏi thăm, nàng rất là hiếu kỳ cái này nhanh thạch đầu đồ vật bên trong, bởi vì đây là nàng lần đầu khai mở Huyền Băng, khai ra loại này kỳ quái đồ vật, nàng trước kia cũng chỉ là khai ra qua một khối tiên ngọc. Ông tảng đá kia rời xa Lữ Thấm Liên, lòng còn sợ hãi nói, Liên tỷ, ngươi muốn khống chế tốt cảm xúc a? Tại vừa rồi, Thẩm Bay liền lại ngửi được cái loại này hương thơm rồi, thực xin lỗi, ta cách ngươi xa một ít, vẻ này mùi thơm tránh ra về sau, độc tính tựu không có rồi. Lữ Thấm Liên cũng hiểu được tảng đá kia như là thú noãn. Nàng lo lắng loạn mở ra hội, sẽ, lòng thương bên trong tánh mạng. Trầm Tường nhìn rất lâu, mi tâm chặt chẽ ngưng cùng một chỗ, kỳ quái, trong lúc này là có cái gì, nhưng thứ này rất kỳ quái, tại sao có thể có vật như vậy tồn tại đâu này, chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi, cái gì đó, Lữ Thấm Liên gấp giọng hỏi. Một người, rất loại nhỏ, tiểu nhân, một người, chỉ có lớn cỡ bàn tay, hơn nữa còn là cái nữ nhân, bởi vì bánh xe phụ khuếch đến xem, cả người dáng người trước sau lồi lõm, dáng người rất tốt, có nhỏ người như vậy sao? Trầm Tường cảm thấy cái này phi thường không thể tưởng tượng nổi, không biết, có thể làm cho khai mở sao, sẽ làm bị thương đến nàng sao, Lữ Thấm Liên hỏi, chắc có lẽ không, Tảng đá kia hẳn là bảo hộ tiểu gia hỏa kia đấy, hơn nữa trong viên đá còn có linh trận, có thể hấp thu bên ngoài lực lượng, có thể bảo trì tên tiểu tử này ngủ say thời điểm duy trì tánh mạng cần thiết, nói không chừng còn có thể làm cho nàng tăng lên lực lượng. Trầm Tường lấy ra thanh long đồ ma đao, đem chi co lại thành dao găm đồng dạng đại, sau đó coi chừng cắt nhập tảng đá kia. Thạch đầu không phải rất chắc chắn, tại thần dưới đao, rất nhanh tựu bị cắt mở, ngay tại hắn mở ra thời điểm, cái này màu xanh thạch đầu nhấp nhoáng một hồi ánh sáng màu xanh. Trầm Tường lập tức cảm giác được nguy hiểm đến tập kích, vội vàng xuyên thẳng qua không gian, rời xa tảng đá kia. Phanh, một tiếng trầm đục, tảng đá kia nổ bung, chỉ thấy một ít đoàn ánh sáng màu xanh hướng Thẩm Bay Liền phi bắn xuyên qua. Thẩm Bay Liền hỗn độn, thần nhãn còn nhìn xem, liếc thấy thấy kia đoàn ánh sáng màu xanh tựu là trong viên đá tiểu nhân, hơn nữa cái này tiểu nhân sau lưng còn một cặp hơi mờ cánh, giống như là Lam Lan sử dụng cái kia đúng. Tiểu gia hỏa, đừng hung hăng càng quấy. Trầm Tường đã duỗi tay ra, bắt lấy cái kia tiểu nhân. Trầm Tường bắt được cái kia tiểu nhân nửa người dưới, nhìn kỹ, quả nhiên là một cái dáng người vô cùng tốt tiểu mỹ nhân, trên người chỉ là đơn giản bọc lấy một ít bố khối, y y nha nha, cái này tiểu nhân ở Trầm Tường trong lòng bàn tay giãy dụa lấy, nhìn hầm hầm lấy Trầm Tường kêu to đứng dậy, tiểu tử này người rất nhỏ, chỉ có bàn tay đại, một tay có thể cầm chặt, có một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng với một đầu tóc dài, làn da như ngọc, thân thể mềm mại, Trầm Tường nắm ở trong tay cũng hiểu được hết sức thoải mái, nhưng lại thật lành thoải mái. Cái này chính là một cái co lại nhỏ đi rất nhiều lần tiểu mỹ nhân. Cái này, Lữ Thấm Liên lách mình qua đến, vội la lên, mau đưa nàng cho ta, cái này hình như là thái cổ thời kỳ tiểu yêu tinh. Cái này tiểu yêu tinh trông thấy Lữ Thấm Liên về sau, lập tức yên tĩnh xuống, Trầm Tường đem nàng phóng tới Lữ Thấm Liên trong lòng bàn tay. Cái này tiểu yêu tinh lập tức tại Lữ Thấm Liên trên mặt ngọc chim nhảy lên vũ đến, y y nha nha mà kêu, như vậy bộ dáng thập phần làm cho người ta yêu thích. Bất quá nàng chứng kiến Trầm Tường về sau, lập tức đối với Trầm Tường le lưỡi, nhăn mặt, còn nắm cái kia nắm tay nhỏ hướng Thẩm Bay Liền vung vẫy đứng dậy. Tiểu yêu tinh đến cùng là vật gì? Trầm Tường hỏi. Lữ Thấm Liên rất là vui vẻ, trên mặt lấy cười ngọt ngào, dùng ngón tay đầu cùng trên lòng bàn tay tiểu yêu tinh chơi đùa lấy.